Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 59 lễ trao giải 1, chương 59 bóng đêm đã thâm, bốn phía yên tĩnh, khanh khách đảng thăng tiểu A còng nói ngồi xếp bằng đà tọa Lâm lão đột nhiên mở mắt ra nhìn mắt ngoài cửa sổ. Hắn trong lòng mơ hồ có điều bất an, sao sao tĩnh, như là tiếng gió đã đình chỉ tiểu bân. Lâm lão kêu lớn, nửa ngày không được sở nghe, đứng lên trong tay cầm một khẩu súng hướng cửa đi, nghĩ hát thùng thùng phòng khách hô, ai ở nơi nào, không có một bóng người, an an tĩnh tĩnh, lâm lão mí mắt nhảy hạ, sau lưng vang lên một đạo lạnh lẽo quen thuộc thanh, người ở tìm ta, là Trương Tiểu Cương, lâm lão nháy mắt liền biết sự tình bại lộ, hắn trong lòng luôn mãi cân nhắc, trên mặt cười ha hả nói. Tiểu Cương a, như thế nào hôm nay có rảnh đến Lâm gia gia nơi này tới? Không cần diễn kịch, Trương Tiểu Cương ửng đỏ sắc đồng tử nhìn chằm chằm Lâm lão. Ngươi không xứng, Lâm lão bị định tại chỗ, nửa phần cũng di động không được. Tiểu Bân thế nào, xem ở ta cung tam liền nhiều năm giao tình thượng. Tiểu Cương, thả ta lần này, ta tuổi lớn, có thể thề không bao giờ sằng bậy. Chỉ nghĩ bảo dưỡng tuổi thọ, Trương Tiểu Cương nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Cong môi cười nói, bảo dưỡng tuổi thọ, cũng hảo, Lâm mặt ra thượng lộ ra tươi cười. Đứa nhỏ này vẫn là tâm địa mềm, hắn còn chưa mở miệng. Đột nhiên trước mắt một đạo hắc ảnh, lưng đau đớn, cả người mất đi trực giác màu đỏ tươi móng tay nhỏ huyết. Trương Tiểu Cương nhìn trên mặt đất ngã xuống Lâm lão đầu. Về sau nằm đến chết cũng coi như bảo dưỡng tuổi thọ, về nhà đi, Trương Tiểu Cương ngồi trên xe. Vuốt trong lòng ngực đầu gỗ, Trình Bắc Kính hồn phách còn ở lẫn nhau dung hợp này sẽ làm không được loạn. Hắn tâm tình tốt gõ đầu gỗ mặt, cười hì hì nói, hiện tại sờ không tới ta mông đi, Ly Tiểu Phi thấy ca ca cao hứng. Nhìn mắt xếp sau trên chỗ ngồi tiểu tể tử, hỏi, mặt sau như thế nào giải quyết? Đưa trở về đi, Trương Tiểu Cương nghĩ đến gì hoan khống chế không được cảm xúc. Mặc dù không có Lâm gia phụ tử ở sau lưng sai sử, cũng là nguy hiểm, không khỏi nói, đệ đệ, ngươi đem thứ này âm sát lực lượng phong, về sau cái gì tạo hóa xem chính hắn, Ly Tiểu Phi không sao cả. Phong gì hoan lực lượng sau, gì hoan trắng bệch mặt nhiều một tia ánh sáng, đáy mắt quầng thâm mắt cũng phai nhạt không ít. Này sẽ sâu kín tỉnh lại, ngốc ngốc nhìn hai anh em, trong mắt có chút sợ hãi, ta tưởng ba ba, Di Hoan ngơ ngác nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Ngươi muốn giết ta tưởng đi trước xem ba ba, Trương Tiểu Cương mắt trợn trắng. Ai ngờ giết ngươi, thật là ném chúng ta cương thi mặt mũi, xuẩn ngốc ngốc, Di Hoan ngồi ở mặt sau không dám lộn xộn. Hắn sợ hãi này hai người, chỉ cần không giết hắn liền hảo. Hắn tưởng ba ba đối hắn như vậy hảo. Nếu là đã chết, ba ba sẽ thương tâm siêu xe một đường thông suốt tới rồi dùng cái gì vinh biệt thự. Buổi tối khách khứa náo nhiệt cảnh tượng đã không còn. Lúc này biệt thự cảnh giới nghiêm túc, đại môn gắt gao đóng cửa. Quản gia nhìn thấy xa lạ chiếc xe ra tới đóng cửa cự khách. Bất quá đang xem đến trong xe gì hoan khi, vội vàng nói, mau đi thông chi tiên sinh. Tiểu thiếu gia đã trở lại, dùng cái gì vinh ăn mặc áo đơn chính trang ra tới. Kiểu tóc rối loạn, trên mặt lo âu khuôn mặt u sầu. Nhìn thấy dì Hoan lập tức nở nụ cười. Ngồi xổm xuống thân vuốt dì Hoan khuôn mặt nhỏ. Lại một phen ôm lên. Liên tiếp lo lắng quan tâm chi từ, dì Hoan hai điều cánh tay ôm ba ba cổ. Băng băng lương lương khuôn mặt nhỏ cọ cọ ba ba gương mặt. Ấm áp. Hắn trong lòng vui vẻ lên, nguyên bản ngơ ngác vô thần mắt cũng có vài phần ý cười. Giống cái hai tử giống nhau ngoan ngoãn ngoa ở ba ba trong lòng ngực ba ba. Hoan hoan tưởng ba ba ở, ba ba cũng tưởng hoan hoan, dùng cái gì vinh vuốt nhi tử mềm mại phát đỉnh. Hống xong nhi tử lúc này mới nhìn đến Trương Tiểu Cương huynh đệ. Đa tạ hai vị đã cứu ta nhi tử. Hà mộ chắc chắn có thâm tạ, Trương Tiểu Cương nói thẳng nói. Không cần, người nhi tử chính là chúng ta bắt cóc Ly Tiểu Phi muốn đỡ ngạch. không cần xem liền biết dùng cái gì vinh trên mặt biểu tình nhiều xấu hổ. Hắn ra tiếng cười nói, chúng ta có một số việc tưởng cùng Hà tiên sinh nói. Có quan hệ lệnh lang, đi vào nói, dùng cái gì vinh đã hoãn quá biểu tình. Khách khí thỉnh hai vị vào thư phòng, Trương Tiểu Cương đơn giản thô bạo đem Lâm gia âm mưu nói. Tự nhiên cũng không quên nói Hà gia cùng Lâm gia đồng mưu. Ly Tiểu Phi liền ở bên nhìn dùng cái gì vinh biểu tình càng ngày càng khó coi. Tức giận đã sắp áp lực không được, ca ca như là hoàn toàn nhìn không tới giống nhau. Tiếp tục nói, nga, đúng rồi, dì Hoan lực lượng ta đệ đệ phong hơn phân nửa. Cũng là vì ngươi hảo, hắn quá tiểu khống chế không được lực lượng, dễ dàng bị người lợi dụng, ngươi hảo hảo dạy dạy hắn, bằng không về sau muốn ta giáo làm người nói, hắn khả năng liền mất mạng, dì Hoan đã đưa đến. Chúng ta đi trước, Ly Tiểu Phi vội vàng mang theo ca ca hướng trốn đi. Vừa mới buổi nói chuyện đã thành công châm bạo dùng cái gì vinh, quả nhiên còn chưa đi ra ngoài liền. Nghe được bên trong quang ngã toái chén trà tiếng vang, còn có gì lấy vinh áp lực tiếng giống giận, dì Hoan đứng ở bên cạnh có chút ngốc ngốc, tay nhỏ lôi kéo tức giận dùng cái gì vinh, ba ba, ai chọc ba ba sinh khí, Hoan Hoan đi đánh hắn, vừa mới vạn phần thống khổ phẫn nộ dùng cái gì vinh nhìn đến dì Hoan. Tức giận dần dần bằng phẳng, mặc cho ai biết nguyên bản yêu thương quan tâm phụ thân hắn. Kỳ thật chính là hại hắn lâm vào thống khổ căn nguyên. Hắn không phải bị coi trọng, ngược lại là bị từ bỏ, đều không thể bằng phẳng tâm tình, hơn 40 năm. Hắn bị lừa hơn 40 năm mơ siêu hắn hảo phụ thân. Hắn hảo phụ thân, dùng cái gì vinh cười lạnh thanh. Vuốt dì Hoan ánh mắt, đứa nhỏ này cùng hắn giống nhau, đều là bị người từ bỏ lợi dụng. Hiện tại bọn họ chỉ còn lẫn nhau, hảo hai từ. Ba ba không có việc gì. Ba ba về sau chỉ biết đối Hoan Hoan một người hảo, dùng cái gì vinh nghĩ đến Trương Tiểu Cương. Trước khi đi lời nói, tự nhiên không nghĩ gì Hoan vì hắn làm ra hại người sự tình. Vuốt gì Hoan gương mặt, Hoan Hoan không thể đánh người. Chúng ta phải làm hảo hài tử, dì Hoan ngây thơ mờ mịt gật gật đầu. Trong lòng lại muốn là có người chọc ba ba không vui. Hắn tình nguyện không làm tốt hài tử cũng phải đi đánh hắn, trở lại Bắc Kinh đã là sáng sớm 7. Giờ nhiều, Trương Tiểu Cương độc thân một người đánh xe thẳng đến bệnh viện. Đẩy ra phòng bệnh liền nhìn đến có xa lạ nam nhân đang ở cấp trình Bắc Kính lau người. Hắn sửng sốt hạ, đối phương cũng ngơ ngẩn, bất quá thực mau phản ứng lại đây. Đem khăn lông đặt ở chậu nước, đi tới nói, Tiểu Cương, ta là Bắc Kính đại ca, Trình Nam Tôn, ngươi hảo. Trương Tiểu Cương duỗi tay nắm hạ, hắn chưa thấy qua Trình Bắc Kính đại ca, bất quá nghe tên liền biết là huynh đệ, ta hôm qua mới nhận được tin tức. Không nghĩ tới Bắc Kính thương như vậy trọng, cũng không phải thực trọng, lập tức là có thể hảo. Trương Tiểu Cương từ trong lòng ngực móc ra đầu gỗ. Thực chân thành nói, ta thu thập tề trình Bắc Kính hồn phách, hiện tại chỉ cần tiến cử đi là có thể tỉnh, có đệ đệ pháp thuật thêm vào. Trình Bắc Kính sao sao cũng không lo ngại, Trình Nam Tôn. Bằng bằng ngươi là chỉ này khối đầu gỗ có ta đệ đệ hồn phách. Trương Tiểu Cương gật đầu, hắn mới vừa không phải nói rõ sao. Ta, tính Trình Nam Tôn nghĩ đến đệ đệ một ngụ một cái Tiểu Cương dẫn theo. Thật sự là tưởng tượng không đến đệ đệ thích người là cái thân côn. Bất quá thích người bị thương nằm viện, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng là có. Hắn tuy rằng không tin nhưng không hảo nói thẳng, ta có thể ở bên nhìn sao. Nếu là có cái gì không đối thương tổn Bắc Kính, hắn còn có thể kịp thời kêu đình. Trương Tiểu Cương không biết Trình Nam Tôn tưởng cái gì. Gật đầu một ngụm đáp ứng rồi, trận pháp cũng đơn giản. Bản thân Trình Bắc Kính thân thể bên liền có một vòng tụ hồn trận. Hắn dùng chính mình huyết làm dẫn đem Trình Bắc Kính hồn phách từ đồng mộc chung dẫn tới trận pháp. Nội, có trận pháp tác dụng, hồn phách sẽ tự động phụ đến sao sao chung, chỉ là ly thể lâu lắm, vẫn là không xong. Trương Tiểu Cương rảo phá đầu ngón tay ở Trình Bắc Kính cái trán vẽ định hồn phù bên cạnh Trình. Nam Tôn đã trợn mắt há hốc mồm, mơ siêu không đau không? Trình Bắc Kính, mau tỉnh lại, Trương Tiểu Cương làm xong hết thảy ở bên nói, bác sĩ nói đầu máu bầm còn không có. Thanh trừ sạch sẽ, yêu cầu lại làm một lần giải phẫu. Trình Nam Tôn còn chưa có nói xong, liền nhìn đến trên giường đệ đệ chậm rãi mở bừng mắt. Tức khắc vẻ mặt khiếp sợ, tỉnh, Trình Bắc Kính còn có chút suy yếu. Bất quả ánh mắt lại tinh thần sáng láng nhìn về phía Trương Tiểu Cương, bảo bối. Ta tỉnh, Trương Tiểu Cương nghe được quen thuộc xưng hô. Vô cùng cao hứng, mặt tức khắc nhăn thành một đoàn. Ngươi có ký ức, sờ ngươi mông vẫn là xem ngươi tắm rửa. Trình Bắc Kính ngữ khí suy yếu nhưng lời nói nội dung nhưng một chút cũng không yếu, bằng Trương. Tiểu Cương lúc này cũng không tưởng nói chuyện, hơn nữa khổ kỳ kỳ nhìn mắt Trình Nam Tôn. Ngươi đệ đệ hảo phiền, trên giường Trình Bắc Kính nghe nói trên mặt mang theo sủng nịch cười. Giơ tay vuốt Trương Tiểu Cương tay, không cần sinh khí, chờ ta hảo cho ngươi mua đồ ăn ngon, ăn xong rồi cũng có thể tiếp tục làm điểm thích sự tình, bên. Cạnh Trình Nam Tôn không cắm thượng một câu, còn bị uy một phen cẩu lương, chỉ có thể đi thỉnh bác sĩ đến xem ơ siêu Trình Bắc Kính tự tỉnh lại sau. Bệnh tình liền tiến triển cực nhanh như vậy mau hảo lên. Lưu Đao thấy thế hung hăng nhẹ nhàng thở ra, đã phát Weibo nói cho fan võng hữu Trình Bắc Kính thân thể dần dần ở khang phục chung, Bắc Kinh. Liên tiếp hạ hai tràng tuyết, ngoài cửa sổ cây tùng tuyết động tất thước hậu, Trương Tiểu Cương ăn mặc thật dày áo lông vũ, đeo chỉ mũ đỏ, bọc khăn quàng cổ, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh. Trên tay là nhẹ nhàng hùng hình thức bao tay, này sẽ chính vô cùng cao hứng đẩy xe lăn, nói, mang người thông khí, kia ra cửa hàng siêu cấp ăn ngon, nước miếng đều phải chảy ra, trên xe lăn đồng dạng hạng nặng. Võ Trang Trình Bắc Kính nói, Trương Tiểu Cương hừ một tiếng. Lại gạt người, ta mới sẽ không chảy nước miếng, nói xong đã gấp không chờ nổi đẩy xe lăn tránh né khóa hộ sĩ tầm. Mắt hướng ra chạy, ở bệnh viện bồi hộ không hai ngày Trương Tiểu Cương liền ngồi không được. Trình Bắc Kính thấy thế liền cổ động hống Trương Tiểu Cương ra tới chơi. Nhân tiện hô hấp hạ mới mẻ không khí. Hắn cả ngày đãi ở bệnh viện cũng thực phiền. Đặc biệt hắn ca hiện tại không biết nghĩ như thế nào. Buông trong tay sinh ý cả ngày nhìn hắn. Hắn có cái gì đẹp. Không có việc gì còn lén lút nhìn chằm chằm hắn ra bảo bối xem. Nhà hắn bảo bối cũng là ngươi có thể xem. Bảo bối, mặt trái có người, trước đỉnh một chút, Trình Bắc Kính làm trò quan chỉ huy, không một hồi quả nhiên nghe được tiếng. Bước chân, Trương Tiểu Cương sai khai thuận lợi đẩy Trình Bắc Kính ra bệnh viện đại môn. Trên tay vỗ Trình Bắc Kính trên đầu mũ, nói, cẩu lỗ tai, bảo bối, ngươi mông ngứa có phải hay không? Hi hi hi, ngươi có bản lĩnh đứng lên đánh ta nha, Trương Tiểu Cương nhưng một chút cũng không sợ Trình Bắc Kính, gia hỏa này xương đùi chết ít nhất muốn lại ngồi một tháng, Trình Bắc Kính cười tủm tỉm không nói gì. Trong lòng lại nghĩ buổi tối phải hảo hảo thỏa mãn hạ bảo bối, đại thuyết đầu đường. Vội vàng lên đường người đi đường cũng sẽ tại đây hai người trên người nhiều dừng lại hạ ánh mắt. Thật sự là chưa thấy qua đại tuyết thiên đẩy xe lăn người bệnh còn có thể như vậy vô tâm không phổi. Cười thỏa thích ha ha ha, vừa rồi có cái trôi đi, ta kỹ thuật không tồi đi, Trương Tiểu Cương đẩy xe lăn cùng chơi dường như. Một đường chạy chậm ở tuyết địa trượt, bất chi bất giác đã ly bệnh viện càng ngày càng xa. Hắn chạy một thân hãn, cả người nóng hầm hập, Trình Bắc Kính ngồi ở trên xe lăn thổi một đường gió lạnh. Bất quá người thực tinh thần, ánh mắt đều là ý cười, ngoài miệng khen nhà hắn bảo bối, lợi hại, lại đến cái, hai người ấu trĩ một đường, Trương Tiểu Cương đói bụng cũng không rảnh lo đi nguyên bản ăn ngon đến không được kia ra cửa. Hàng, trên thực tế hắn chạy vội tìm không thấy phương hướng rồi. Lúc này tùy tiện tìm ra nhà ăn. Người phục vụ đẩy cửa ra đón hai người tiến vào, nhà ăn máy sưởi nóng hừng hực. Còn có mỹ vị đồ ăn hương khí, Trương Tiểu Cương hút hạ cái mũi càng đói bụng trước cởi áo khoác. Một hồi đến lượt lạnh, Trình Bắc Kính lôi kéo Trương Tiểu Cương tay. Hái được bao tay sờ soạng, nóng hầm hập, Trương Tiểu Cương tùy ý hái được khăn quàng cổ. Nhưng nhiệt chết ta, lại giơ tay thực tự nhiên thế Trình Bắc Kính lấy khăn quàng cổ cùng mũ, bên. Cạnh người phục vụ đã kinh ngạc nói không nên lời. Trình Bắc Kính, ta là người fan, ta rất thích người, cảm ơn, Trình Bắc Kính cười tủm tỉm nói. Vậy muốn phiền toái ngươi đề cử hạ ăn ngon, Tiểu Cương bụng muốn đói bẹp, chúng ta mới từ bệnh viện trộm chạy ra, ngươi cũng không thể nhanh như vậy để lộ ra đi, người phục vụ không nghĩ tới Trình Bắc Kính tốt như. Vậy nói chuyện, hưng phấn mặt đều đỏ, như là cùng Trình Bắc Kính có cái gì cộng đồng bí mật giống nhau. Vội vàng gật đầu, bảo đảm ơ siêu, lại cẩn thận nghiêm túc đề cử nhà ăn đặc sắc đồ ăn, thực mau thượng đồ ăn, Trương. Tiểu Cương ăn uống thỏa thích, ăn mặt phình phình, Trình Bắc Kính động thủ cấp tiểu hài tử lột tôm. Lại dính chấm liêu, trực tiếp nhét vào tiểu hài tử ăn không ngừng trong miệng. Hương vị thế nào, ăn ngon, Trương Tiểu Cương gật đầu. Lại cấp Trình Bắc Kính gắp đồ ăn, hai người ngồi vị trí cũng không tính ẩn nấp. Vừa rồi tiến vào khi bởi vì Trình Bắc Kính ngồi xe lăn. Không ít đi ăn cơm người đều ở trộm quan khán. Hiện tại tự nhiên có người nhận ra Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương. Bất quá hai người thái độ bằng phẳng, thật đúng là không có biện pháp tiến lên. Chỉ có thể trộm cầm di động chụp ảnh, ngồi xe lăn cũng muốn cùng Trương Tiểu Cương ăn cơm. Ảnh đế vì lão bà cũng là thực đua, Trình ảnh đế thân thể thật sự hảo, hôm nay ăn cơm ngẫu nhiên gặp được tới rồi, còn thấy Trương Tiểu Cương thân thủ lột tôm, đau lòng ảnh đế, bị thương còn muốn chiếu cố người nào đó liền không biết chiếu cố ảnh đế, thăng Trình Bắc Kính lột tôm thăng nhanh chóng thượng hot search, thịt bò bánh CP khiêng lên đại kỳ, sôi nổi phe phẩy kêu ngọt ngào. Đến nỗi có chút hát Trương Tiểu Cương đều một mực không cần lý. Dù sao ảnh đế cùng Tiểu Cương hạnh phúc liền hảo, hai người cơm ăn một nửa khả năng cũng không phát. Hiện chính mình thượng hot search, mà lúc này nhà ăn ngoài, paparazzi nghe tin lập tức hành động đã qua tới. Từ tai nạn xe cộ sau Trình Bắc Kính lần đầu tiên lộ diện. Paparazzi tự nhiên sẽ không bỏ qua này tin tức. Đặc biệt còn có Trương Tiểu Cương tồn tại, lưu đao đến kịp thời. Còn mang theo bốn cái người vạm vỡ, Trương Tiểu Cương đẩy xe lăn. Mới vừa cơm nước xong khăn quàng cổ mũ cũng chưa mang. Mặt cũng hồng hồng, nhiệt, Trình Bắc Kính ngồi ở trên xe lăn làm tiểu hài tử đem khóa kéo kéo hảo. Trương Tiểu Cương ngoài miệng nói rong dài, bất quá ngoan ngoãn kéo hảo khóa kéo chờ vừa ra khỏi cửa. Paparazzi một tổ ong nhảy ra tới, trời giá rét một đám tinh thần cùng thấy đường tăng thịt dường như. Microphone liền kém tắc Trình Bắc Kính trong miệng, bảo tiêu ngăn đón. Lưu đao ở bên nói, Bắc Kính thân thể không thoải mái, đại gia thứ lỗi hạ ảnh đế, có người qua đường chụp đến ngươi cùng Trương Tiểu Cương thân mật cùng ăn. Trên mạng đối hai người nghe đồn hay không là thật sự. Hai người các ngươi người hay không đang yêu đương, có hay không nghĩ tới kết hôn, mồm năm miệng mười, Trình Bắc Kính ngăn trước mặt microphone. Thực bằng phẳng kéo qua Trương Tiểu Cương tay, ta cùng Tiểu Cương đúng là luyến ái, nói xong nhìn. Mắt Trương Tiểu Cương, cười nói, đúng không, bảo bối, Trương Tiểu Cương đối mặt đông đảo phóng viên bát quái mặt. Nghĩ thầm không thể chỉ làm Trình Bắc Kính chiếm thượng phong. Hừ hạ. Nói, đúng vậy, đại bảo bối, ngoa kép, hết chương.